Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 17, góc truyện audio.com. Tô Song Song rời khỏi nhà Tần Mặc chạy trốn về nhà mình. Mới ý thức tới chính mình đã để chén bát muỗng, cộng thêm chiếc cồi in hình Hello Kitty số lượng có hạn mà cô thích nhất nữa đều để lại ở nhà Tần Mặc rồi. Cô đứng ngay cửa ra vào, nước mắt chảy dài nhìn qua cửa, đấu tranh trong chốc lát rồi quyết định không muốn vướng vào tên tiểu cầm thú kia nữa. Quay đầu thoáng cái đã bổ nhào vào giường của mình, nhớ lại đồ đạc của mình đã mất, tiếp hay là không tiếp ta đều phải tiếp. Một tiếng gào khóc thảm thiết trong điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Song Song sợ đến mức như phản xạ có điều kiện bật dậy ngồi nghiêm chỉnh. Sau đó hít một hơi thật sâu bắt đầu lăn qua lăn lại tìm điện thoại. Lúc cô vừa nghe điện thoại, còn chưa kịp đem điện thoại để xa mình một chút thì người bên kia đã bắt đầu hét lên. Tô Song Song, cô chán sống rồi phải không? Đêm qua cô chết ở đâu vậy? Cô bày ra chuyện này. Cô bày ra việc kệ trọng này cô có biết hay không? Cái gì? Tô Song Song vừa nghe cô bày ra việc lớn. Sợ tới mức mặc kệ Tô Mộ gầm thét. Vội vàng hỏi qua điện thoại một câu. Tô Mộ vừa mới gào thét xong. Cảm xúc dồn nén cả đêm có chút bình thường trở lại. Cô tuy rằng vẫn cắn răng như trước nhưng giọng điệu thấp xuống không ít. Cô đã làm nên trò gì vậy? Tôi thực sự tức giận đến mức không biết phải nói gì cho đúng. Là như thế nào? Tô Song Song vừa sốt ruột vừa kích động liền liều lĩnh nói. Lúc này thực sự rất muốn nghe điện thoại, gấp đến độ truy hỏi. Nhưng Tô Mộ lại không nói đến việc chính. Cô rõ ràng có can đảm đi công kích tên tuổi của Mạc Tần. Cô có biết Mạc Tần là ai không? Là ai biết không? Ba lần hỏi liên tục, tiếng sau lại to hơn tiếng trước. Rõ ràng Tô Mộ vừa mới dồn nén phẫn nộ nhưng bây giờ lại nhớ tới sự tình liền bị kích động phát ra. Cái đó ai? Tô Song Song không ngu ngốc, có thể làm cho Tô Mộ kích động như vậy. Chỉ sợ là đại thần nào đó. Cô lập tức cảm giác nội tạng của mình không chừng đều lên đến cổ họng rồi. Là Mạc đại thần, là Mạc đấy, đó chính là biệt hiệu của anh ấy. Đó là người đứng đầu trang web của chúng ta. Là boss lớn nhất công ty chúng ta. Là boss lớn nhất cô hiểu không? Hiểu không, hiểu không? Lại là ba lần hỏi liên tục. Nhưng tại thời điểm Tô Song Song nghe đến từ Mạc, cả người trực tiếp liền ngã xuống giường. Lúc này cô thực sự muốn khóc. Đó là thần tượng của cô. Cô đã làm cái gì? Lại có thể xúc phạm anh. Rõ rồi Tô Song Song mất hết can đảm. Quả thực muốn sống không thể vướng vào tình ái. Cô ngơ ngác nói ra hai chữ rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này thần tượng nhất định chán ghét cô. Lo giải thích đi, tôi biết rồi. Tô Song Song bị giọng điệu của Tô Mộ làm cho giật mình. Sau đó ỉu xỉu hỏi. Tô, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Mộ gào thét đã xong. Rõ ràng cổ họng cô đã thanh lại. Cũng may cô không ngốc lắm. Dùng biệt danh của cô đi xúc phạm thần tượng. Cô hãy suy nghĩ làm cho cửa hé mở để lách vào. Dùng tên chính của mình đi. Tôi thực sự mặc kệ cô đấy. Tô Song Song giống như được sống lại. Cả người mạnh mẽ ngồi xuống. Sau đó chớp chớp mắt. Mong đợi hỏi. Có biện pháp gì xoay chuyển được tình thế không? Cô hãy dùng tên thật của cô đi phản bác lại biệt hiệu của cô. Cô hết sức biểu hiện cô là một người khiêm tốn hết lòng ham học hỏi. Có phẩm chất tốt bụng, mặc dù cô không có những phẩm chất này, nhưng dù là giả vờ thì cô cũng phải làm bộ dạng hiền thục đạo đức. Sau đó trước mặt boss phải một lần biểu hiện thật tốt. Cô hiểu không, như vậy có hiệu quả không? Liệu thần tượng của tôi sẽ chán ghét tôi không? Trái tim bằng sắt của Tô Song Song lập tức biến thành thủy tinh. Hơn nữa lại bị sự thật đả kích làm cho vỡ vụn ra. Tô Mộ như nhau không quan tâm đến giọng điệu, còn mang theo một chút trêu chọc. Thần tượng của cô à, tôi nói cho cô biết Song Song. Boss này rất thần bí, đừng nói đến tướng mạo, mà họ tên cũng không rõ. Nói không chừng là một ông già 70-80 tuổi rồi đấy. Đừng có ngày nào đó cô nhìn thấy người thật của ông ta. Sẽ bị hù dọa, thần tượng coi như xong đi. Tô Song Song ngược lại chẳng hề để ý. Cô gái gãi đầu, cái tôi thích chính là tác phẩm của anh ấy. Còn anh ấy bao nhiêu tuổi, dáng vẻ như thế nào không là vấn đề. Cái này cô thực sự rất nông cạn. Tô Song Song phản kháng thành công liền mỉm cười. Tô Mộ Hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác, có chút căm hận khi rèn sắt không thành thép liền phàn nàn. Cô như thế nào ngay cả biệt hiệu của đại thần cũng không biết, thực sự là nhân tiện cũng nói cô một câu. Nhìn việc tốt mà cô làm đi. Tô Song Song nghe xong điều này, tinh thần chiến đấu lập tức giảm xuống còn số không. Cô ỉu xìu ngồi trên giường, bộ dạng khóc không ra nước mắt. Tôi sao có thể biết rõ biệt hiệu của Mạc đại thần? Tô Tô, cô thực sự không tốt. Như thế nào không nói cho tôi biết sớm chứ? Tôi đêm qua mới biết được. Làm sao nói cho cô biết sớm? Tô Mộ mặt không đỏ lên tim không đập mạnh nói một câu. Tô Song Song lập tức trừng lớn hai mắt. Việc này chủ biên cũng biết. Cô làm sao có thể không biết rõ? Đang muốn hỏi lại thì Tô Mộ dường như ý thức được mình nói sai liền ai ra một câu. Nói là mình có chuyện quan trọng liền trực tiếp cúp điện thoại. Tô Song Song gãi gãi chiếc đầu rối bời của mình, hung dữ trừng mắt liếc điện thoại, nhưng trong thâm tâm nghĩ lại, Mạc đại thần đại giá quang lâm, xem chuyện tranh của cô rồi. Trong lòng liền tràn đầy kích động, trong mắt liền tỏa ra trái tim. Thần tượng, Mạc đại thần, Tô Song Song ôm điện thoại lăn mình trên giường, đắc ý lăn lộn có thể vui vẻ rồi. Mạc, đó là thần tượng của cô, giọng nam trầm thấp vang lên, Tô Song Song dừng lại động tác, trong nháy mắt có phần ngơ ngác, trong phòng cô sao có thể có đàn ông, cô lập tức ngồi mạnh xuống, một phát bắt được đèn bàn ở đầu giường, chỉ vào cửa ra vào. Vừa muốn nhảy xuống giường đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cửa. Vẻ mặt co quắp như cũ nhìn cô, Tô Song Song lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem đèn bàn thả trên tủ đầu giường rồi nhảy xuống giường. Có chút bất mãn trừng mắt nhìn Tần Mặc, cô cảm thấy chính mình đã chăm sóc cho Tần Mặc một buổi tối. Anh ta dù không cảm ơn cũng phải mang lòng cảm kích. Cho nên nói chuyện khí thế nhất thời trở nên thật kiêu ngạo. Anh tới làm gì? Tần Mặc yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, cúi đầu nhìn thoáng qua cái túi to dưới chân mình. Tô Song Song theo tầm mắt của anh nhìn thoáng qua, vừa thấy trong chiếc túi trong suốt là nồi chén muỗng của mình. Nhất thời chạy tới, liền đem chúng đổ ra. Cô đang cảm thấy hài lòng thì nhận ra mặt trên chiếc gối bị dính cháo. Cô lập tức nổi giận, cô ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. Vẻ mặt hận không thể tiêu diệt bộ dáng của anh ta ngay tại chỗ. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu cầm thú, anh không nên quá đáng. Tần Mặc như cũ mặt không chút thay đổi. Anh cúi đầu nhìn cô với bộ mặt đau khổ đang ngồi xổm trên mặt đất. Mới mở miệng lần nữa làm dấy lên cuộc đấu tranh giai cấp. Là cô nói mối thù của chúng ta vẫn chưa xong. Vậy cô là kẻ thù của tôi. Đối xử với đồ vật của kẻ thù như vậy, đã rất nhân từ rồi. Tô Song Song nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, đè nén sự kích động muốn nhào tới cào hắn. Không phải là vì cô trở nên yên tĩnh, mà vì cô biết rõ, thực lực của cô quá mức cách xa. Cô đánh không lại, chỉ có thể nhẫn nhịn nằm gai nếm mật. Vậy anh có thể đi rồi. Tô Song Song trong đầu buồn bực. Nồi chén chậu muỗng mới được lấy về liền bị cô ném trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy oán hận. Cách chương.